Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 245, người đại diện. Góc truyện audio.com. Nhưng tìm một cái người đại diện tự muốn đem chính mình thật sự có tình huống cũng nói cho đối phương biết. Lâm Uyên đối với cái này sự kiện nhưng thật ra là có chút kháng cự. Bởi vì này có nghĩa là chính mình người đại diện phải giá trị được bản thân 100. Tín nhiệm, Lâm Uyên có chút phiền não. Lâm Uyên tin tưởng nhất nhân đương nhiên là người nhà cùng bằng hữu. Nhưng tất cả mọi người có chuyện mình. Lâm Uyên cũng không thể để cho tỷ tỷ hoặc là Hạ Phồn cũng hoặc là Giản Dịch cho mình đi làm. Mà trừ những thứ này ra nhóm người ngoại còn có ai thích hợp. Nếu không để cho Cố Đông đảm nhiệm. Cố Đông là Lâm Uyên trợ lý. Vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Nhưng Lâm Uyên cảm thấy Cố Đông năng lực còn chưa đủ một mình đảm đương một phía. Thân phận của mình có mấy cái. Cố Đông sợ rằng chưa chắc quản được tới. Hay lại là tận lực tìm một cái kinh nghiệm phong phú người đại diện mới được. Dù sao cũng là muốn thay mình đi ra ngoài bàn công việc. Vâng, Lâm Uyên yêu cầu người đại diện giúp mình bàn công việc. Tỷ như, Võng Vương, chuyện tranh hóa Lâm Uyên cũng rất hy vọng có người có thể thay mình ra mặt nói. Loại sự tình này phỏng chừng La Vi cũng không đi. Lâm Uyên đích thân ra tay lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi hắn cũng không quá lành nghề. Đinh Đông, ngay tại Lâm Uyên vì chuyện này cảm thấy phiền não lúc. Hệ thống bỗng nhiên chủ động xuất hiện. Nhận ra được ký chủ tựa hồ vô lực ứng đối với tự thân càng ngày càng nhiều thân phận bối cảnh. Có hay không yêu cầu hệ thống thay ký chủ xem xét một vị đáng tin người đại diện. Muốn cào thẻ. Lâm Uyên có chút cảnh giác. Hệ thống, không cần. Lâm Uyên do dự một chút. Này phá hệ thống lúc nào tốt bụng như vậy? Bất quá suy đi nghĩ lại. Lâm Uyên cũng không nghĩ ra hệ thống cho mình bố trí cái gì cạm bẫy. Dứt khoát gật gật đầu nói. Vậy ngươi giúp ta xem xét đi. Đã hoàn thành. Hệ thống trả lời Lâm Uyên nói. Nhanh như vậy sao? Lâm Uyên nhìn chung quanh một chút. Đang định nói chuyện, phòng làm việc cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Người tới, Lâm Uyên có chút hiếu kỳ. Đem cửa phòng mở ra, lại thấy đứng ở cửa một tên ước chừng hơn 30 tuổi. Nhìn có chút tang thương nam nhân. Đối phương nói, xin hỏi là nơi này ở tuyển người sao? Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là, hắn nhường ra một thân hình. Vào đi. Nam nhân nói tiếng cảm ơn. Sau đó vào cửa, mời ngồi. Lâm Uyên mở miệng nói. Chấm, ngươi biết rõ mình phải làm gì làm việc sao? Nam nhân giải thích, ta vừa mới thấy dưới lầu này chương tuyển người quảng cáo. Tựa hồ có người yêu cầu một vị người đại diện. Ta cảm thấy cho ta có thể đảm nhiệm. Vừa nói. Nam nhân cho Lâm Uyên đưa tới một phần sơ lược lý lịch cùng với hắn dẫn tới tuyển người quảng cáo. Tuyển người trên quảng cáo viết đơn giản 5 chữ. Chiêu người đại diện, hiển nhiên là hệ thống số lượng. Sau đó Lâm Uyên nhìn một chút đối phương sơ lược lý lịch. Nói, người vốn chính là hướng ta này tới. Kim Mộc nói, vốn là không phải. Bây giờ là rồi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Mở miệng nói, Kim Mộc, tên là Kim Mộc nam nhân gật đầu một cái. Lâm Uyên nói, ta không tính mở công ty. Sơ lược lý lịch biểu hiện, cái này Kim Mộc trước là một công ty ông chủ. Chỉ là không biết tại sao, lại đi tìm việc rồi. Mà thích hợp nhất công việc của hắn, hiển nhiên là công ty giám đốc loại chức vị. Kim Mộc cười nói, ta cũng không muốn cạn nữa lúc trước công tác. Lâm Uyên nói, có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Mặc dù là hệ thống chọn chúng nhân, Lâm Uyên tương đối tín nhiệm, nhưng vẫn là muốn hiểu một chút lai lịch. Kim Mộc cười khổ nói, ta trước mở công ty, cũng coi là có thành tựu nhỏ. Sau đó bị bệnh, thầy thuốc nói ta bệnh không cứu. Cho nên lão bà với người khác, bao gồm ta tài sản cũng bị mang đi. Kết quả đoạn thời gian trước. Người có thể lý giải ta y học kỳ tích đi. Ta không có chết thành. Lâm Uyên nhíu mày, tiệt chứng cũng không có thể chết thành. Làm sao nghe được quen thuộc như vậy? À, hệ thống này ngược lại là rất thích cứu người khác nhân sinh. Lâm Uyên nói, tài sản không tìm về được. Kim Mộc lắc đầu, ta ở trên giường bệnh nằm 3 năm. Nàng cũng chiếu cố ta 3 năm. Không phụ lòng ta, Lâm Uyên tỏ ra là đã hiểu. Kim Mộc nói, ta gây dựng sự nghiệp trước, làm qua một ít bí thư loại công việc. Bên này yêu cầu người đại diện lời nói. Ta có thể thử một chút. Lâm Uyên bất đắc dĩ nói. Ta bên này không có nói là cái gì người đại diện. Hệ thống chỉ viết 4 chữ. Chiêu người đại diện. Chẳng lẽ cái này Kim Mộc sẽ không cảm thấy không đáng tin cậy? Kim Mộc do dự một chút. Nói. Nếu như ta nói. Ta cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên nghĩ bên trên đi thử một chút công việc này. Người tin không? Ta tin. Lâm Uyên đồng tình nhìn đối phương liếc mắt. Nói. Kia ta đã nói với ngươi một hạ tình huống công tác đi. Kim Mộc gật gật đầu nói. Ngài chính là muốn chiêu người đại diện vị kia. Là ta. Lâm Uyên tự giới thiệu mình. Ta tên là Lâm Uyên. Tần Châu Nghệ thuật Học viện năm thứ 3 Đại học Soạn nhạc hệ. Qua mấy ngày tựu trường chính là sinh viên đại học năm thứ 4. Kim Mộc ngoài ý muốn. Lâm Uyên tiếp tục nói. Nơi này là ta phòng làm việc. Ta mặt ngoài là một đệ tử. Trên thực tế lại là một vị manga gia. Bút hiệu kêu bóng dáng. Kim Mộc nói. Ta có thể tra một chút sao? Lâm Uyên gật đầu một cái. Kim Mộc lấy điện thoại di động ra. Tra xét một chút. Bóng dáng. Nhìn đi một tí tài liệu sau đó. Cười nói. Công việc này so với tưởng tượng của ta tốt hơn. Không nghĩ tới ngài nhỏ như vậy tuổi tác. Liền lấy được thành tựu như vậy. Lâm Uyên gật đầu một cái. Làm phiền ngươi lại tra một chút tiện ngư. Kim Mộc nói. Ta biết tiện ngư. Ta ở trên giường bệnh nghe nhiều nhất chính là tiện ngư viết ca khúc. Cái này cùng ngài có quan hệ gì? Lâm Uyên nói. Ta chính là tiện ngư. Không khí yên tĩnh mấy giây. Kim Mộc cục xương ở cổ họng rõ ràng giật mình. Nói, vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc là bóng dáng, hay lại là tiện ngư? Lâm Uyên nói, đều là ta. Con mắt của Kim Mộc có chút trợn to. Tốt nửa ngày mới phản ứng kịp. Thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xử lý xong này 3 cái thân phận. Được. Kim Mộc cho là đối phương là chỉ Lâm Uyên học sinh thân phận. Cùng với tiện ngư cùng bóng dáng hai cái này thân phận. Kết quả lại không nghĩ rằng. Lâm Uyên lại nói tiếp. Xin lỗi, quên giới thiệu. Người có thể lại tra một chút Sở Cuồng. Sở Cuồng ta cũng biết. Kim Mộc không có động thủ tra. Chỉ là theo bản năng trả lời một tiếng. Ngay sau đó, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn bỗng nhiên ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Ngài đang nói đùa sao? Không có, Lâm Uyên nói. Ngươi khả năng đã đoán được. Sở Cuồng cũng là ta. Lại vừa là một hồi trầm mặc. Kim Mộc bỗng nhiên nói. Ta có thể uống miếng nước sao? Tùy ý, Lâm Uyên nói. Người đàn ông này cầm lên duy nhất ly. Rót ly nước, tấn tấn tấn uống xong. Sau đó tổng kết nói. Cho nên ngài ngoại trừ mặt ngoài học sinh thân phận ngoại. Tổng cộng còn có 3 cái thân phận. Theo thứ tự là chứ danh tác gia Sở Cuồng. Chứ danh âm nhạc nhân tiện ngư cùng với. Khá có danh tiếng manga gia. Bóng dáng. Ừ, đối phương phản ứng so với Lâm Uyên tưởng tượng bình tĩnh một ít. Lâm Uyên cảm thấy rất được. Là trải qua cảnh tượng hoành tráng nhân. Ta đây sau này là 3 người đại diện. Kim Mộc có chút gian chẳng lẽ. Ừ. Lâm Uyên lần đầu tiên nói với người khác những bí mật này. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là mình mới quen không tới mấy phút nhân. Được rồi, Kim Mộc lộ ra một cái phức tạp nụ cười. Ta vốn là muốn tìm một dễ dàng một chút công việc. Nhưng như vậy cũng không tệ. Lâm Uyên nói, Người lý tưởng tiền lương là bao nhiêu? Kim Mộc do dự một chút, cười nói, một tháng 1 vạn tệ. Dầu gì cũng là cho 3 người đi làm. Ngài nếu như cảm thấy ta biểu hiện không tệ, hy vọng sau này cho ta nhiều phòng điểm. Có thể tiếp nhận, Lâm Uyên đồng ý, vậy trước tiên như vậy. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện công việc chi tiết. Được, Kim Mộc bất động thanh sắc bấm một cái bắp đùi mình. Cách chương.